Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 260, hồi chiều. Như là đã triệt binh, như vậy Bắc Hải Diệp Huyền cũng không có đợi tiếp cần thiết. Phân phó Văn Trọng lãnh binh rút lui sau đó, Diệp Huyền liền trực tiếp trở về Triều Ca. Trở lại Triều Ca, Diệp Huyền liền trực tiếp vào Hoàng Cung. Cảm ứng được tử thụ khí tức chính ở vào trong ngự thư phòng. Cho nên Diệp Huyền cũng liền đi thẳng tới ngự thư phòng. Vừa vào ngự thư phòng, Diệp Huyền liền thấy tử thụ mặt ủ mày chau ngồi ở sau án thư mặt. Nhẹ nhàng hừ một cái. Diệp Huyền tùy ý tại trong ngự thư phòng chọn một cái ghế lên trên nằm một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào? Một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Lại có ai khi dễ ta tiểu đồ đệ rồi hả? Nghe được Diệp Huyền thanh âm, tử thụ lúc này mới phát hiện Diệp Huyền không biết lúc nào đã ngồi ở trong ngự thư phòng. Vẻ vui mừng tại tử thụ trên mặt né qua. Lão sư, ngươi trở lại. Bất quá, vui mừng ngừng. Tử thụ trên mặt lại lần nữa tràn đầy lên vẻ lo lắng. Nhìn nằm ở trên ghế Diệp Huyền, tử thụ đứng dậy đi tới Diệp Huyền bên người. Do dự nói. Lão sư, người giao phó sự tình, tử thụ làm hư hại. Ồ, chuyện gì, nói nghe một chút, nhìn Diệp Huyền tựa hồ không để ý chút nào dáng vẻ. Tử thụ như là đã mở miệng, cũng không do dự nữa. Cắn răng một cái, một bên cho Diệp Huyền châm trà, một bên trực tiếp nói. Trở về lão sư, chính là trên tòa thánh miếu hương chuyện, chẳng biết tại sao. Bị thêm mắm thêm muối truyền ra. Hiện tại thiên hạ đều nói ta tử thụ chính là vô đạo hôn quân. Khinh nhờn đức cha thánh mẫu dấu hiệu. Ngay cả Triều Ca thành bên trong đều lòng người bàng hoàng. Nhưng mà đệ tử dùng mọi cách truy xét. Cũng không phát giác tin tức này là như thế truyền tới. Chờ tử thụ ngữ khí trầm trọng nói xong. Diệp Huyền nhận lấy tử thụ đưa tới chén trà uống một hớp. Nhàn nhạt nói. Chỉ những thứ này. À, nhìn Diệp Huyền không để ý dáng vẻ, tử thụ không khỏi ngẩn người một chút, theo bản năng trả lời. Không có, gật gật đầu, Diệp Huyền nhìn vẻ mặt không hiểu tại sao mình bình tĩnh như vậy tử thụ. Nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện này, ta tại Bắc Hải liền đã biết rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ sắc mặt căng thẳng, như thế, lão sư. Tin tức này đều đã truyền đến Bắc Hải rồi sao? Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền uống một hớp trà. Tiếp tục nói. Này ngược lại không đến nỗi. Ta là nghe người khác nói. Nghe vậy, tử thụ này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi sẽ không hỏi một chút là ai nói cho ta biết không? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết là người nào thân ở Bắc Hải lại có thể biết rõ gần đây mới tại Triều Ca hướng tứ phương tin tức truyền ra sao? Người nào? Chẳng lẽ người kia chính là chủ sử sau màn? Cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Xúi dục ngược lại không đến nỗi. Thế nhưng cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Tại Bắc Hải đem chuyện này nói cho vi sư là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân. Thánh nhân, Diệp Huyền câu trả lời hiển nhiên là đã ngoài tử thụ dự liệu. Khiến hắn không khỏi hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nhưng mà, nhìn tử thụ khó tin vẻ mặt, Diệp Huyền nhưng là lại gật đầu một cái. Không sai, chính là thánh nhân, nhớ kỹ vi sư ban đầu cùng ngươi đã nói. Chỉ cần mấy người kia không tự mình xuất thủ, không người có thể ở vi sư trong tay đem trong thiên địa này bàn đại cờ xuống lên. Vi sư theo như lời những người đó, chuẩn đề thánh nhân liền là một cái trong số đó. Chỉ là, vi sư không nghĩ tới, chính là Bắc Hải, quả nhiên thật buộc chuẩn đề thánh nhân tự mình xuất thủ. Hoặc có lẽ là, vi sư coi thường bàn cờ này tại nào đó những người này trong lòng phân lượng. Cho tới chuẩn đề không tiếc tự mình xuất thủ, cũng phải đem Bắc Hải con cờ này giữ được. Đương nhiên, bởi vì hắn tự mình xuất thủ. Vi sư dù sao không phải là thánh nhân, cho nên, Bắc Hải tạm thời là không thu về được rồi. Vi sư đã để cho Văn Trọng rút quân rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Kia thánh nhân đây là ý gì? Là muốn tiêu diệt ta đại thương sao? Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Vi sư nói qua, chúng sinh là cờ. Tại thánh nhân trong mắt, đây chỉ là một cục đại cờ mà thôi. Chuẩn đề sở dĩ muốn giữ được Bắc Hải, chế tạo lời đồn đãi. Không phải là bởi vì hắn muốn tiêu diệt đại thương. Bảo đảm Bắc Hải chỉ là bởi vì hắn yêu cầu một cái hướng thế gian thả xuống con cờ cơ hội. Mà Bắc Hải chính là cái này cơ hội. Cho nên Bắc Hải không thể diệt. Cho tới cái kia lời đồn đãi. Chính là bởi vì hiện tại đại thương quá mạnh mẽ. Để cho thiên hạ này không loạn lên nổi. Mà thiên hạ này không loạn. Ván cờ này liền xuống không đứng lên đây cũng là cái khác thánh nhân. Bao gồm vi sư lão sư biết rõ chuẩn đề hành động nhưng không có ngăn cản nguyên nhân. Nghe vậy, tử thụ tự diễu cười một tiếng. Nguyên lai, đại thương ở đó chút ít thánh nhân trong mắt. Căn bản chẳng đáng là gì sao. Thậm chí ngay cả tận lực đi tiêu diệt giá trị cũng không có sao. Nhìn tử thụ bộ biểu tình này, Diệp Huyền nhẹ nhàng hừ một cái. Ngu độn, vi sư còn ở. Ngươi liền lộ ra bộ dáng này rồi sao? Hít sâu một hơi, tử thụ cố gắng làm cho mình theo thánh nhân hai chữ này bên trong thoát khỏi đi ra. Lão sư, mới vừa ngài nói nhiều như vậy. Thế nhưng tử thụ tựa hồ cảm thấy ngài đối với chuẩn đề thánh nhân xuất thủ tựa hồ không có gì tức. Giận cảm giác, ngoài ý muốn nhìn tử thụ liếc mắt, Diệp Huyền cũng không có giấu giếm. Trực tiếp gọi gật đầu. Cho dù là lại lớn uy hiếp, bầy ở ngoài sáng dù sao cũng hơn vẫn ẩn núp ở sau lưng tốt hơn nhiều. Bầy ở ngoài sáng ít nhất cho ngươi biết rõ cần phải đi đối phó hắn. Mà núp ở phía sau thì ngươi không biết hắn lúc nào sẽ đi ra âm ngươi một cái. Cho nên, chuẩn đề tự mình xuất thủ giữ được Bắc Hải, theo đại cục tới nói, chưa chắc sẽ không là một chuyện tốt, cho nên ngươi cũng không nên quá lo lắng. Một vị thánh nhân mà thôi. Ngươi liền sợ đến như vậy. Như vậy đợi ngay sau chúng thánh đều xuất hiện. Ngươi chẳng phải là muốn hù dọa nằm xuống. Khẽ thở dài một hơi. Tử thụ đạo. Lão sư. Tử thụ không phải sợ. Tử thụ chỉ là cảm khái. Ta đại thương. Quá yếu a. Yếu thánh nhân liền nhìn thẳng nhìn nhau hứng thú cũng không có. Biết rõ yếu là tốt rồi. Đem. Trong ly trà uống một hơi cạn sạch, Diệp Huyền tỏ ý tử thụ lại đi rót một ly. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Nhận lấy Diệp Huyền ly trà, tử thụ đi sang một bên châm trà. Vừa nói thật, dưới mắt lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bắc Hải phản loạn lại không thể đi bình định. Ký Châu Hầu đã quy hàng. Cái khác chư hầu dẫu có phản tâm cũng vì lộ ra phản ý. Vào lúc này... Tử thụ còn thật không biết nên làm cái gì tốt. Lão sư, uống trà, nhận lấy tử thụ ngược lại tốt trà. Diệp Huyền híp một cái, nhàn nhạt nói, người nói ngược lại không kém. Đúng rồi, Tô Hộ quy hàng đã nhiều ngày rồi. Hắn hẳn đã đến Triều Ca rồi sao? Ngươi và Tô Đát Kỳ phát triển thế nào? Không nghĩ đến Diệp Huyền suy nghĩ sẽ như vậy nhảy ra. Tử thụ hiển nhiên là sững sờ. Tiếp lấy mặt lộ xui xẻo sắc đạo, Ký Châu Hầu xác thực ở phía trước một trận đến Triều Ca. Chỉ là đệ tử muốn nếu Ký Châu Hầu đã quy hàng, cũng không cần phải làm khó hắn. Cho nên tại miễn cưỡng hắn một phen sau đó sẽ để cho hắn trở về Ký Châu đi rồi. Cho tới Tô Cô Nương, đệ tử còn không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Cho nên ngay bây giờ Triều Ca thành bên trong cho nàng an bài một cái nhà. Để cho nàng trước ở lại. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.